Nữ thần mất tích, chương 1, góc truyện audio.com. Hades, ngươi mau ngừng lại, nếu không đừng trách ta tại sao lại không nể tình huynh đệ với ngươi. Du nghiến răng nói, ha, ha, ha, không nể tình huynh đệ. Từ lúc Maria cho ngươi lên ngôi vị chúa tể của thế giới, ta và ngươi đã không còn huynh đệ nữa rồi. Nàng đâu, mau giao nàng cho ta. Chấm, Hades lớn tiếng nói, nàng nào, là nữ thần chúc phúc của thế giới à? Nàng là của ta, chỉ có ta mới cho nàng cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp nhất. Du cười ha hả lớn giọng, chết đi, Du, Hades lao vào, chàng muốn giết cái tên đang cười tự đắc đó. Thấy Hades chuẩn bị lao vào Du, mọi người trên đỉnh Olympus dùng sức mạnh của mình ngăn chặn sức mạnh của Hades. Bỗng, dẹt, xoẹt, Hades, ngừng lại đi, giọng nói đầy yếu ớt lên tiếng. Mọi người cũng không ngờ người nói giọng yếu ớt đó lại là Lys. Nữ thần chúc phúc của thế giới đồng thời là em gái của nữ thần đất Gaia. Nàng cầm thanh kiếm đâm vào tim của Hades, nước mắt nàng rơi xuống. Từng giọt như những ánh sao lấp lánh trên bầu trời khi đêm xuống. Thì ra đây là chúc phúc của nàng dành cho ta. Chấm chấm, Lys, ta yêu nàng. Hades nói những lời cuối cùng dành cho nàng. Ta cũng yêu chàng, Hades. Lys đặt nụ hôn lên môi của Hades rồi thì thầm bên tai của chàng. Tiếp sau, ta sẽ gặp chàng, Hades. Nói những lời đó cũng là những lời nói cuối cùng nàng dành cho Hades. Sau cuộc chiến giữa các vị thần, người nổi giận nhiều nhất là nữ thần đất Gaia. Bà không hề thích trận chiến này. Bà cảm thấy thất vọng với tất cả các vị thần tham gia trong cuộc chiến và bà bắt tất cả mọi người phải tái sinh ở một kiếp khác. Cái này mọi người chuyển kiếp. Các vị thần đã quên mất vị nữ thần giúp họ chiến thắng. Họ bỏ lại nàng, khi nàng biết được thì họ cũng đã chuyển kiếp hết rồi. Nàng đến chỗ nữ thần Gaia. Nàng cầu xin chị gái nàng khi chuyển kiếp làm nàng quên hết đi thân phận của mình. Chị gái nàng không nói gì cũng làm theo lời nói của nàng. Nàng không quên được câu nói khi chị gái nàng nhắc nhở. Nhưng như thế cũng làm nàng yên lòng, cách chương.